Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thứ 9 tiết trong phòng thẩm vấn bí mật, phòng thẩm vấn ngoại, một đám mặc chế phục cảnh sát có ngồi trên bàn, có nghiêng ghế trên nuốt mây phun sương mù hút thuốc, còn có người múc di động không ngừng trêu ghẹo mãi kiểu dáng mới di động. Bọn họ thường thường trò chuyện thượng mấy câu, phát ra ha ha cười tà thanh. Nghe thấy trong phòng thẩm vấn phát ra tiếng kêu cứu hòa sau đó hỗn độn thanh âm. Bọn họ vậy mà thờ ơ, chỉ là dương mắt liếc nhìn phòng thẩm vấn hắc động kia động. Cái gương nhỏ bàn đại nhìn trộm lỗ lại cúi đầu. Các kiền các, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Loại này lợi dụng chức quyền, mượn cơ hội khi dễ điều tra đối tượng hành vi. Cảnh sát đội trưởng thế nhưng thường xuyên là money ai cũng sẽ không thị lực giới đi quấy. Dây đội trưởng chính là chuyện tốt, huống chi lần này là bị người chi thác, bọn họ đều là có lợi phân, tự nhiên càng không thể có thể đi ngăn cản sự tình phát sinh. Đối với trong phòng thẩm vấn không ngừng phát ra canh canh thanh hòa tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ cũng làm là đội trưởng chính là khẩu vị quá nặng. Sao được trong phòng cô nàng muốn chết muốn sống, bọn họ sẽ chỉ ở bên ngoài ca tụng đội trưởng chính là oai hùng bất phàm. Mở ra hèn mọn nước R vui đùa, phanh trong phòng thẩm vấn phát ra một trận nặng nề tiếng đánh. Đụng phải ngoài phòng góc tường bụi đô tuôn rơi xuống. Thế nào là, có phải hay không đã xảy ra chuyện, có muốn hay không nhìn a? Một người cảnh sát theo trên bàn nhảy xuống. Nhìn phòng thẩm vấn do dự có nên đi vào hay không nhìn. Có thể có chuyện gì? Kia cô nàng khảo ở ghế trên từ, uy hiếp không được đội trưởng, phóng 100 tâm hào. Ôi, một người khác vui cười mấy tiếng, tiếp tục chơi điện thoại di động của hắn. Ân, cũng là cảnh sát tiêu trừ lo nghĩ, lại an tâm đem cái mông của hắn na đến trên bàn đi. Không xong. Thị trưởng bọn họ chạy tới kiểm tra công việc, trong hành lang một phì cảnh vọt vào, thở hổn hển hét lên, Nani, thị trưởng sao có thể đột nhiên đến thăm, mau chỉnh lý sạch sẽ một chút nghe thấy mập mạp báo tin. Cảnh sát các hoảng loạn lên, chỉnh lý y phục, thu thập bàn, đảo cái gạt tàn thuốc, mưu cầu cấp thị trưởng đại nhân lưu lại cái ấn tượng tốt. Trong hành lang truyền đến phách phách đạp đạp giày ra thanh. Trong nháy mắt một đám người vây quanh một hói đầu mũi ưng khí thế bất phàm nam tử đi tới. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều múc trường thương ngắn pháo các phóng viên. Thị trưởng đại nhân nơi này chính là xuất nhập cảnh kiểm tra phòng làm việc. Cảnh sát các đô rất tận chức tận trách ra sức vì nước xuất nhập sự vụ cục sở cảnh sát cục trưởng. Hướng thị trưởng cung eo, tranh công tựa như khen thủ hạ mình binh, nghe thấy cục trưởng ở khen bọn họ, tiểu cảnh sát các nguyên bản thẳng nghiêm thân thể, rất được càng thẳng, ngực cũng chướng được chống canh, một cái giống như là bị đánh kích thích tố gà trống cực kỳ hưng phấn. Đô vinh hạnh chờ thị trưởng đại nhân tự mình kiểm duyệt. Ân, ở đây ai là đội trưởng a? Thế nào chưa gặp được? Thị trưởng đại nhân thói kiêu ngạo quét mắt một vòng, phát hiện trong phòng đều là một chút thấp cảnh hàm tiểu la la. Có chút chướng mắt, hắn đi tuần đến nơi đây. Này phòng đội trưởng người phụ trách lại không đi ra nghênh tiếp. Thực sự là ngạo mạn vô lễ. Nghĩ tới đây, lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi. Gặp, cảnh sát đội trưởng còn đang trong phòng thẩm vấn làm những chuyện đó đâu. Tiểu cảnh sát các kinh hoàng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vừa quang cố thu thập mình quang huy hình tượng. Sớm đem đội trưởng quên đến sau đầu đi, không tự chủ được, bọn họ đồng loạt dưới đầu tránh thị trưởng đại nhân ánh mắt. Này phòng đội trưởng ra phiên trực, còn chưa kịp cấp trở về, thị trưởng đại nhân rộng lượng cục trưởng vừa nhìn thuộc hạ nhân biểu tình liền biết tên khốn kia lại đang làm cái gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không được không ở thị trưởng đại nhân trước mặt che lấp sự thực chân tướng. Loại chuyện này nếu để cho người ngoài biết, bọn họ nhưng mắc cỡ chết người, đã là đi công cán, sẽ không tất gò ép, thị trưởng nghe thấy giải thích. Sắc mặt đổi đổi còn là xoa dịu xuống. Trang Nghiêm gật gật đầu, xoay người liền tính toán ly khai. Cứu mạng a, cứu mạng a, trong phòng thẩm vấn ra từng tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu. Nani, ai ở nơi đó kêu cứu? Chuyện gì xảy ra? Một đi theo người tới viên tai trái lại tiêm rất, một tai liền nghe đến trong phòng thanh âm, phận miệng nhượng đào, có người ở ra vào sự vụ cục trong phòng thẩm vấn kêu cứu. Hảo tin tức a, nghe thấy tin tức này, những thứ ấy múc trường thương ngắn pháo không các phóng viên lập tức tinh thần rung lên. Mở to hai mắt, bọn họ này đó truyền thông nhân viên công tác, vì một hảo báo cáo thường xuyên vô khổng bất nhập, thường xuyên nằm bò nhân ra cánh cửa, dình coi nhân ra sao sao đều là cơm thường, bị người ta xưng là paparazzi đội, hôm nay đột nhiên nghe thấy ra vào sự vụ cục lý có người kêu cứu. Còn là trong phòng thẩm vấn, một nhìn cái chữ này mắt sẽ có thật nhiều sự tình có thể viết. Có thể báo viết, nếu như bên trong thật có chuyện gì. Ha ha, kia thế nhưng nổ tính tin tức a. Vù vù, những ký giả kia các như là nghe thấy được mùi cá miêu thoáng cái liền hồ ở tại phòng thẩm vấn cửa. Không chịu ly khai, mau mở ra môn, bên trong có người kêu cứu, xảy ra chuyện gì. Có phải hay không tra tấn bức cung? Thị trưởng đại nhân, hiện tại văn minh trình độ cao như vậy còn có người tra tấn bức cung. Đối với lần này ngươi có ý kiến gì không? Phòng thẩm vấn cổng còn chưa có mở đâu. Những ký giả kia các cũng bắt đầu phát huy bọn họ siêu nhân sức tưởng tượng. Vây quanh thị trưởng hòa trưởng cục cảnh sát không ngừng hỏi. Rất có các phóng viên đối này phòng thẩm vấn KKK một kính chụp ảnh. Chỗ đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mau mở ra môn nhìn nhìn, thị trưởng đại sắc mặt người lập tức trở nên xanh đen. Khó coi rất, nguyên bản hắn chỉ là lệ thường đến ra vào sự vụ cục kiểm tra một chút làm việc. Ai biết đến này đó bất bớt lo ra hòa các ở đây còn cất giấu cá nhân. Tiếng kêu cứu còn gọi yêu lo chuyện bao đồng ký giả nghe thấy. Hắn đi cũng đi bất thoát. Bây giờ là mặc kệ cũng không được, là, các ngươi mau mở ra phòng thẩm vấn cổng, nhìn nhìn chuyện gì xảy ra, trưởng cục cảnh sát múc ra một tờ khăn giấy không ngừng xoa hãn. Một bên lớn tiếng chỉ huy những thứ ấy tiểu cảnh sát các mở cửa. Hy vọng bên trong nhân có thể nghe thấy, vội vàng chuẩn bị một chút, biệt mất hết hắn mặt, cục trưởng, này tiểu cảnh sát các nhìn nhìn cục trưởng. Trong ánh mắt đều là do dự, ô, không dám mở cửa, ở trong đó thật sự có tấm màn đen tồn tại. Các phóng viên càng kích động, mắt ngói lượng lóe ra quang mang, hưng phấn vây quanh trưởng cục cảnh sát hòa thị trưởng không ngừng truy vấn. Thằng khốn, mở cửa nhanh, trưởng cục cảnh sát ở thị trưởng đại nhân ánh mắt nghiêm nghị thúc bức dưới áp lực. Nghiêm nghị ra lệnh, lúc này... Bên trong tên khốn kia muốn chết thì chết đi, không muốn liên lụy hắn thì tốt rồi. Dầm lạp chìa khóa run run thanh, phòng thẩm vấn màu đen cổng rốt cuộc mở ra, mau vào xem a cảnh sát mới mở cổng. Thị trưởng đại nhân hòa trưởng cục cảnh sát bọn họ còn chưa tới được đi vào. Chuyên nghiệp các phóng viên liền xông đẩy đi vào. Ui ra, nữ hài tử này bị còng đâu? Hình như đã bất tỉnh, thật thảm a. Mau nhìn, roi hòa điện côn, thực sự là tra tấn bức cung a. A, người này thế nào ngã vào bên tường a? Như thế hắc, đốt trọi, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng thẩm vấn náo nhiệt, đèn flash không ngừng lóng lánh. Hết chương.